Vạn đạo Long Hoàng, chương 4190, muốn mở lỗ sâu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thiên sứ tộc thần chủ, không mò ra Lục Minh nói thật hay giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Lục Minh, nhưng là, vạn nhất Lục Minh nói là sự thật đây, hắn cho dù cầm xuống Lục Minh đám người siêu hồn, cũng chuyện vô bổ. Nói đi, điều kiện gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên sứ tộc thần chủ cuối cùng nói, rất đơn giản, ta dẫn ngươi đi cầm chủ thần chi tâm, ngươi trước làm cho các nàng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chỉ thu nguyệt đám người nói. Không được thiếu gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt lập tức cấp bách, không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên sứ tộc thần chủ cũng lạnh lùng mở miệng, bá đạo hết sức nói. Các ngươi một cái cũng đừng hòng đi, không đáp ứng, vậy ngươi cũng không chiếm được chủ thần chi tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tranh phong tương đối. Cầm xuống các ngươi, ta có thừa biện pháp nhường ngươi khéo léo dẫn đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên sứ tộc thần chủ trong mắt lấp lóe lạnh lùng hàn mang, dậm chân mà ra, khí tức càng kinh khủng hơn. Hắn đã không muốn cùng Lục Minh nhiều lời, trực tiếp cầm xuống, hắn có chính là thủ đoạn, để Lục Minh khuất phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia hỏa này, Lục Minh tâm lý thở dài, loại lão gia hỏa này quả nhiên không phải có thể tùy tiện lừa dối, có thể kéo dài một chút thời gian, đã coi như là khó được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi, đi mau. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, sau đó ở phía trên, một đạo thất thải hào quang bắn ra trực tiếp hướng về thiên sứ tộc thần chủ đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tôn, Thu Nguyệt ba người đại hỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng hư, thiên sứ tộc thần chủ giống to tay cầm thiên sứ thần kiếm toàn lực chém ra một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hai đạo công kích đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên động địa oanh minh, đón lấy thiên sứ tộc thần chủ thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên, thiên sứ tộc thần chủ thực lực không bằng mộng hư thần chủ. Chỗ cao, mộng hư thần chủ thân hình lóe lên, nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy, mộng hư thần chủ có chút chật vật trên người mang theo vết máu, khí tức không phụ đỉnh phong thời kỳ, đây là bị thương. Sư tôn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tôn, người thế nào? Thu Nguyệt ba người kinh hô tràn đầy lo lắng. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không sao, các ngươi đi mau, người này, giao cho ta. Chấm, mộng hư thần chủ mở miệng, vung tay lên, một cỗ lực lượng bọc lấy Lục Minh đám người, đẩy Lục Minh đám người, phi ra ước vạn dặm xa, sau đó dậm chân mà ra, hướng về thiên sứ tộc thần chủ đánh tới, bá khí vô song. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Minh lôi kéo Thu Nguyệt hướng về nơi xa bay đi, mộng hư thần chủ mặt khác hai cái đệ tử cũng nhanh chóng theo tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là câu nói kia, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ cho dù lưu lại, đối mộng hư thần chủ không được một chút tác dụng, thậm chí sẽ liên lụy đối phương. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trong nháy mắt phi ra xa khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, lờ mờ còn có thể nhìn thấy, bên kia chiến trường, lại thêm một cái người. Gia thần thiên quân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó cùng mộng hư thần chủ đại chiến vị kia tồn tại cường đại cũng chạy tới, nhưng là bị mộng hư thần chủ ngăn lại. Sư tôn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt ba người, hốc mắt rưng rưng. Mộng hư thần chủ lấy một chọi hai, chỉ sợ không phải đối phương đối thủ a, bọn họ khó tránh khỏi lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, Mộng Hư thần chủ thực lực cường đại, nhất định sẽ không có chuyện gì, các ngươi chuyện trọng yếu nhất bây giờ, là muốn đem Mộng Hư thần chủ bàn giao cho các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, đúng rồi, các ngươi tiếp xuống mục đích, là nơi nào? Lục Minh an ủi vài câu, sau đó hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Thủy Thần Hồ, Sư Tôn muốn chúng ta tiến về Nguyên Thủy Thần Hồ, nói sẽ có Nguyên Thủy Thần Hồ cường giả tới tiếp ứng chúng ta bây giờ khoảng cách Nguyên Thủy Thần Hồ lối vào, hẳn không phải là rất xa. Tô Nguyệt nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Thủy Thần Hồ, Lục Minh mơ hồ, cái tên này, hắn căn bản không có nghe qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ cùng Nguyên Thủy Thần Linh có quan hệ? Vậy chúng ta tăng nhanh tốc độ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, đám người tăng nhanh tốc độ toàn lực phi hành, nhưng là không lâu sau đó, lại gặp một nhóm thần tướng thiên binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, mảnh này khu vực đều bị thiên cung cường giả bao vây, chúng ta chỉ sợ rất khó lao ra. Lục Minh nhíu mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy phải làm thế nào? Sư Tôn mặc dù nói cho ta biết khoảng cách Nguyên Thủy Thần Hồ lối vào không xa, nhưng là cụ thể vẫn còn rất xa, chúng ta cũng không rõ ràng. Tô Nguyệt cũng sắc mặt trầm trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ giống như hoàn toàn lâm vào trong vòng vây, hiện tại đụng phải thiên binh thần tướng, vẫn còn may không phải là rất mạnh, tu vi cao nhất mới thần đế tứ trọng. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như đụng phải thần đế ngũ trọng trở lên, hoặc là lại đụng phải một tôn thần chủ, vậy bọn hắn liền phiền toái. Ta có biện pháp, ta có một bộ trận bàn, có thể mở ra một đầu lỗ sâu, có thể chạy suốt Long tộc mẫu tinh, chúng ta có thể lúc trước hướng Long tộc mẫu tinh, lại từ Long tộc mẫu tinh tiến về Nguyên Thủy Thần Hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt sáng lên, nghĩ tới biện pháp này. Lúc trước Ngao Thiền cho hắn 36 khối trận bàn, hợp lại có thể mở ra một đầu lỗ sâu thẳng tới Long tộc mẫu tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hoàn toàn có thể dùng đi ra, đi trước Long tộc mẫu tinh, lại từ Long tộc mẫu tinh xuất phát tiến về Nguyên Thủy Thần Hồ, như vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay. Có bảo vật như vậy, có thể à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt ba người, mắt sáng rực lên, bất quá kia trận bàn thôi động lên, cần tiêu phí một chút thời gian, hy vọng tới kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói xong, Lục Minh vung tay lên, 36 khối trận bàn liền bay ra, lơ lửng giữa không trung. Cấm kỵ chi lực đưa vào trong trận bàn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức 36 khối trận bàn phát sáng, trên không trung xoay tròn cấp tốc lên, một cỗ huyền diệu chấn động tản ra. Trận bàn, đang từ từ mở ra lỗ sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hy vọng tới kịp a, Lục Minh Thu Nguyệt đám người tâm lý yên lặng chờ mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên trận bàn quang mang, càng ngày càng sáng chói, chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Không lâu sau đó, trong trận bàn ở giữa vùng không gian kia, xuất hiện một cái vòng xoáy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa bắt đầu, vòng xoáy không sâu, nhưng là từ từ theo vòng xoáy cấp tốc chuyển động, vòng xoáy càng ngày càng sâu. Đây là đang hướng về Long tộc mẫu tinh quán thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần hoàn toàn quán thông, bọn họ liền có thể thông qua đầu này lỗ sâu, tiến về Long tộc mẫu tinh. Nhưng là lúc này, Lục Minh bọn hắn sắc mặt biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ở hậu phương, hư không nổi lên chấn động, sau đó, một đám người thân ảnh xuất hiện. Một nhóm người này, khoảng chừng 30 mấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liếc mắt qua, liền biết cái này 30 mấy, là ba chi đội ngũ, ba cái thần tướng, mang theo một đám nhất đẳng thiên binh. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo bạo hống vang lên, trong đó một cái thần tướng trực tiếp xuất thủ. Hắn tay cầm một thanh vàng óng ánh thần kiếm, một kiếm chém ra, một đạo kim sắc kiếm quang, chảm phá hư không, trực tiếp vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm hướng về 36 khối trận bàn chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy bọn hắn nhãn lực chỉ cần xem xét liền biết Lục Minh bọn họ là ở mở ra lỗ sâu. Hắn công kích trực tiếp đánh về phía lỗ sâu. Gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để ta chặn lại, cầu cầu trực tiếp bay ra ngoài, hóa thành trường thương màu đen, đâm một cái mà ra cùng kim sắc kiếm quang, đụng vào nhau, một tiếng kịch liệt oanh minh, trường thương màu vàng óng bị chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là cầu cầu biến thành trường thương màu đen, cũng khoảng cách chấn động, sau đó hướng về phía sau nhanh lùi lại. Thần đế tứ trọng thiên nhân tộc cường giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý chìm, mới vừa xuất thủ cái kia thần tướng, cũng là một vị thiên nhân tộc Lục Minh trước đó chưa từng gặp qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ trước đó cùng đi có 18 chi đội ngũ, nhưng là trên thực tế tham dự vây bắt mộng hư thần chủ đám người, xa xa không chỉ 18 chi đội ngũ. Trước mắt cái này 3 chi đội ngũ, Lục Minh đều chưa từng gặp qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.